Kim Anh xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, đặc biệt là các thính giả của Radio Plus.vn. Các bạn thân mến, sau những ngày dài tất bật với bao công việc, với bề bộn của cuộc sống, Kim Anh lại có dịp chia sẻ những câu chuyện nhỏ xinh đến với các bạn. Mời các bạn ghé thăm chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Triết lý hành động của hạt giống tâm hồn được thực hiện theo 3 bước. Bước 1, gieo hạt, gieo những hạt giống tốt nhất để phù hợp nhất cho tâm hồn mình. Hạt giống của niềm tin, lòng can đảm, đức độ, khát vọng và tình yêu cuộc sống chính là những hạt giống quan trọng nhất. Bước 2, nảy mầm xanh. Hãy để những hạt giống tốt nhất, tốt đẹp nhất được nảy mầm trong tâm hồn bạn bằng hành động, sự rèn luyện và thói quen sống. Những hạt giống sẽ bung nở và đâm rễ sâu làm thay đổi cuộc đời bạn. Bước 3, gặt cây, quả lành. Khi những hạt giống nảy mầm và lớn lên thành những cây khỏe mạnh trong tâm hồn bạn, những người xung quanh bạn sẽ hưởng được bóng mát và trái ngọt. Chính bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Và câu chuyện đầu tiên, mở đầu của chuyên mục này, Kim Anh xin chia sẻ với các bạn về gia đình, về một người cha. Cha đã cho tôi rất nhiều thứ bằng nhiều cách, và bây giờ tôi cũng muốn dành tặng cha một thứ gì đó mà tôi có được. Tấm huy chương vàng môn chạy cự ly 100m có được không nhỉ? Đó là thành tích cao nhất mà tôi đạt được trong sự nghiệp điền kinh của mình. Và đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng cha để tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà hai cha con tôi đã có với nhau, tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có được nhờ cha mình. Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ một tấm huy chương nào của mình ra khỏi két sắt ở ngân hàng, nơi tôi vẫn thường cất giữ. Nhưng ngày hôm ấy, trên đường đến sân bay, tôi lại ghé vào ngân hàng để lấy tấm huy chương đó, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo khác. Tôi quyết định mang nó về nhà ở New Jersey để dâng tặng cha. Ngày tang lễ, khi cả nhà đứng nhìn di hài của cha lần cuối, tôi lấy ra tấm huy chương và kính cẩn đặt vào bàn tay cha. Mẹ hỏi rằng liệu tôi có chắc là muốn chôn đi tấm huy chương ấy hay không. Tôi đã trả lời mẹ rằng tôi muốn như vậy. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cha tôi như là luôn có tôi ở kề cận bên cha vậy. Tôi nói với mẹ rằng rồi con sẽ giành được một tấm huy chương khác, mẹ à. Quay sang nhìn di hài của cha, tôi nói: cha hãy an tâm, con sẽ đạt được một tấm huy chương khác. Đó là một lời hứa với chính bản thân tôi và cả với cha nữa. Người nằm đó trông thật bình yên và thanh thản, với đôi tay đặt trước ngực thật bình an. Lúc tôi đặt tấm huy chương vào tay cha, nó nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, thật được hít. Vâng, nó đã thực sự thuộc về cha tôi kể từ ngày hôm đó. Trong thâm tâm mỗi con người, cha mẹ luôn đứng một vị trí quan trọng với công lao sinh thành, dưỡng dục và nuôi lớn chúng ta. Các bạn hãy luôn đồng hành với mình để gieo những hạt giống tốt cho tâm hồn mình. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo của chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Every night I fall asleep, and this is all I